Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 32 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Sang Trương. Chào bạn Tu La Vũ Hạo. Xin chào bạn Ngọc Nguyễn Thái. Chào bạn Lê Duy Thanh nha. Xin chào bạn Tủ Lạnh. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 32. Cả buổi sáng, hai người không đi ra khỏi Vân Trạch Cốc, chỉ đi dạo một lát, nói chuyện thì thầm, tình ý kéo dài. Vào buổi trưa, Hoàng Thiên mới lái xe đến khu vực trung tâm thành phố. Hai người tìm một quán ăn, ăn một bữa cơm ấm áp. Ăn cơm trưa xong, Hoàng Thiên nói: Tiểu Tuyết, chúng ta đi xem nhà một lát nha. Xem nhà gì? Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên cười nói: Tiểu Tuyết, bây giờ em là người phụ nữ của anh rồi. Hoàng Thiên anh không thể nào bạc đãi người phụ nữ của mình được. Anh chuẩn bị mua cho em một căn biệt thự. Như vậy thì sau khi bố mẹ và em trai em đến thủ đô cũng có chỗ ở. Thấy Hoàng Thiên quan tâm ân cần mình như vậy, Hàn Tuyết hài lòng nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hoàng Thiên tìm được một công ty bất động sản nổi tiếng, bỏ ra hơn 100 triệu mua trọn gói, bao gồm cả dọn dẹp biệt thự. Biệt thự này Hoàng Thiên để cho Hàn Tuyết đứng tên. Sau khi mua biệt thự xong, hai người Hoàng Thiên và Hàn Tuyết ở lại thủ đô du lịch 3-4 ngày. Tình cảm hai người phát triển rất nhanh, vô cùng sâu sắc. Hàn Tuyết không nỡ rời xa Hoàng Thiên, nhưng mà cô vẫn phải quay trở về thành phố Phù Dung. Sau khi Hàn Tuyết quay về thành phố Phù Dung, cô còn phải làm rất nhiều việc, như là từ chức ở chỗ đang làm, chuyển nhà vân vân. Hoàng Thiên vốn cũng muốn trở về cùng Hàn Tuyết, nhưng hắn còn phải đến đại điện ở cố đô xem thử có cái gì nơi sâu mấy chục mét dưới lòng đất, thứ gì bên dưới lớp đất dày đặc kia, những tảng đá xanh khổng lồ được xếp ngay ngắn kia là gì. Lần trước, thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài khoảng cách chừng 18-19 trượng, có thể thâm nhập sâu vào lòng đất hơn 60 mét. Ở độ sâu 50 mấy mét, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy những tảng đá xanh khổng lồ. Hiện nay, tu vi thần thức hắn đã đạt đến sinh thần tầng 3 sơ kỳ. Thần thức phóng ra bên ngoài đã đạt tới 23-24 trượng. Nói cách khác, có thể thâm vào lòng đất hơn 70 mấy mét, sâu hơn lần trước 10 mấy mét. Hoàng Thiên ước chừng khoảng cách thần thức của hắn đã tăng hơn 10 mấy mét, về cơ bản có thể nhìn rõ những thứ ở bên dưới lòng đất. Sau khi đưa Hàn Tuyết ra sân bay xong, Hoàng Thiên không thể chờ đợi thêm, lập tức lái xe đến cố cung. Hoàng Thiên mua một tấm vé vào cửa, hắn như một du khách bình thường từ từ bước vào bên trong cùng đám đông tham quan. Dọc theo đường đi, Hoàng Thiên nhìn nơi này một chút, coi trộm chỗ kia một chút, biểu hiện giống như một du khách bình thường. Hoàng Thiên bề ngoài thì vậy, nhưng thật ra trong lòng đã không thể chờ thêm, hy vọng là có phát hiện lớn lao. Đại điện cố cung đã có lịch sử hàng trăm năm, những tảng đá xanh được sắp xếp ngay ngắn ở bên dưới đại điện, có lẽ đã có từ khi xây dựng đại điện, hoặc là có trước khi xây dựng, lịch sử không thể ngắn hơn đại điện này. Hoàng Thiên vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng tới đại điện. Nhìn đại điện có lịch sử mấy trăm năm, tâm trạng hắn vô cùng phấn khích. Hắn đi dọc theo bậc thang cẩm thạch, dầm rãi theo du khách đi vào bên trong đại điện. Đứng ở trung tâm đại điện, thần thức của Hoàng Thiên kéo dài xuống mặt đất, xuyên qua lớp đất dày đặc đạt đến chiều sâu 20, 30, 40 trượng. Đây đã là giới hạn lớn nhất của thần thức Hoàng Thiên. Theo thần thức kéo dài, chạm đến cực hạn, sắc mặt của Hoàng Thiên rốt cuộc cũng lộ ra một chút biểu cảm vui mừng. Biểu cảm này chứng tỏ trong lòng Hoàng Thiên đang mừng như điên. Giá trị bản thân của Hoàng Thiên đã đạt đến 20-30 tỷ. Đồ vật có thể khiến cho hắn có tâm trạng vui mừng như điên đó, chắc chắn không hề đơn giản. Rõ ràng hắn đã phát hiện được thứ gì kinh người ở bên dưới lòng đất. Thần thức của Hoàng Thiên xuyên qua lớp bùn đất dày đặc. Lớp đất này không hề ảnh hưởng đến thần thức của hắn, xuyên qua lớp bùn đất là những tảng đá xanh được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Những tảng đá xanh này, mỗi khối có trọng lượng hơn 1.000 cân. Về cơ bản, mỗi khối đều có kích thước như vậy, diện tích đạt đến mấy trăm mét vuông. Những tảng đá xanh này tạo thành lớp đầu tiên của nóc cung điện bên dưới lòng đất. Không sai, đây là một cung điện bên dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất này về cơ bản đều được làm bằng đá xanh. Dưới thần thức của Hoàng Thiên, tình huống cung điện dưới lòng đất hiện lên rất rõ ràng. Sàn nhà của cung điện toàn bộ được xây bằng những khối đá xanh có hình vuông, trông rất chỉnh tề. Tường xung quanh cũng được xây bằng những tảng đá xanh hình vuông vô cùng kín kẽ. Bên trong cung điện có khá nhiều tảng đá được chạm khắc tỉ mỉ. Mặc dù cung điện không lớn lắm nhưng mà rất tinh xảo. Trung tâm cung điện chứa đầy những hộp gỗ lớn, những chiếc rương lớn này được sơn đỏ rất đẹp. Trên mỗi chiếc rương đều có giác vàng và điêu khắc hoa văn rất đẹp, vô cùng tinh xảo. Trông giống như một món đồ mỹ nghệ. Trải qua mấy trăm năm, nhưng mà những chiếc rương này vẫn còn nguyên vẹn, không bị chút tổn hao. Ngoài những chiếc hộp này ra, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều sạch sẽ, không hề có đồ vật nào khác. Tuy nhiên, chỉ cần có những cái rương này là đủ rồi. Số lượng những chiếc rương rất nhiều, đồ vật bên trong càng khiến cho người ta giật mình khiếp sợ. Giá trị ngang ngưỡng một tòa thành trì, phong phú sánh ngang một quốc gia. Dưới thần thức của Hoàng Thiên, hắn biết rõ bên trong những chiếc rương này là gì. Có nhiều rương gỗ như vậy, phần lớn bên trong đều là vàng. Những thỏi vàng được sắp xếp ngay ngắn, vàng này phải có hơn 1.000 tấn hoặc ít nhất là mấy trăm tấn. Ngoài trừ những chiếc rương chứa vàng, còn có những chiếc rương chứa châu báu ngọc thạch. Tất cả đều là mặt hàng có chất lượng hàng đầu, đều mang phong cách cổ xưa. Mở châu báu ngọc thạch này ít nhất có mấy ngàn món đồ, giá trị là một con số trên trời. Ngoài trừ hòm đựng vàng, hòm châu báu ra, còn có một vài rương gỗ bên trong đựng đồ sứ tinh mỹ tuyệt luân. Có cả tranh chữ của một vài nhân vật nổi tiếng. Đúng là phát tài rồi. Đây là cảm nhận đầu tiên của Hoàng Thiên. Nhiều đồ vật như vậy thì hắn giàu to rồi. Chỉ riêng giá trị của những rương vàng này đã là một con số trên trời. Dựa theo giá vàng hơn 200 đồng một cân, một tấn vàng chính là 100 vạn cân, cũng chính là hơn 2 ức. 1.000 tấn hoàng kim chính là hơn 2.000 ức. Hơn 2.000 ức. Hoàng Thiên trong lòng tính toán một chút, cảm giác phấn khích lại tăng thêm mấy lần. Một số tiền lớn như vậy nằm trong lớp đất sâu hàng chục mét dưới chân hắn. Đây mới chỉ là giá trị của vàng, còn chưa tính tới các món đồ khác như châu báu, đồ sứ, tranh chữ. Giá trị cũng là một con số trên trời. Hơn nữa nhiều vàng như vậy, giá trị của nó không chỉ thể hiện ở trên giá cả, mà công dụng của nó còn có thể vượt qua giá trị hơn 2.000 ức này. Trên thế giới có thuyết dự trữ vàng. Nhiều vàng như vậy hoàn toàn là một loại vật tư chiến lược. Toàn bộ du khách đều đang tham quan đại điện rộng lớn. Hoàng Thiên kìm nén cảm giác xúc động trong lòng, trên mặt không thể hiện ra chút dao động nào. Thần thức của hắn phóng ra xung quanh, toàn bộ trạng thái xung quanh đều bị hắn nắm rõ. Có thần thức có khác, tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể che giấu được. Thậm chí có mấy chiếc camera bí mật hắn đều biết. Hoàng Thiên giả bộ nhìn đông nhìn tây, rồi cùng mọi người đi ra khỏi đại điện. Nửa tiếng sau, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng có cơ hội, ở một góc khuất không người, một góc có đồ vật che chắn, Hoàng Thiên thấy không có chút sơ hở nào, bóng dáng lập tức biến mất. Độn thổ. Đây là một trong những phép thuật mà Hoàng Thiên hiện có thể triển khai. Bước vào luyện khí hậu kỳ, hắn dần dần có thể triển khai ra được một ít phép thuật. Ví dụ như phép độn thổ. Tu vi đạt đến luyện khí cấp 8 là có thể sử dụng được, có thể độn sâu khoảng mấy trăm trượng. Độ sâu tối đa của độn thổ có thể đạt đến là mười mấy trượng. Theo tu vi của Hoàng Thiên tăng lên, sau khi triển khai thuật độn thổ, còn có thể độn ra khoảng cách rất xa, mười mấy km không thành vấn đề, thậm chí còn có thể độn sâu mấy ngàn trượng dưới lòng đất. Hiện tại Hoàng Thiên chỉ có thể độn thổ xuống khoảng cách mấy trăm trượng. Sau khi độn thổ kết hợp với thần thức của mình bên dưới, Hoàng Thiên cứ hướng về phía khu vực mục tiêu mà đi, cũng chính là đi đến chỗ cung điện bên dưới lòng đất. Nếu đã phát hiện ra nhiều thứ tốt như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên muốn thu hết những đồ vật này làm của riêng. Cảm giác độn thổ vô cùng tuyệt vời. Hoàng Thiên đi sâu dưới lòng đất, thấy bản thân mình giống như chạm đến đáy nước. Bốn phía xung quanh đều là chất lỏng, bùn đất, nham thạch các loại, đều là chất lỏng như vậy. Hắn có thể dễ dàng xuyên qua, sau khi xuyên qua còn không lưu lại bất kỳ dấu tích. Sau khi Hoàng Thiên xuyên qua, tầng đất vẫn là tầng đất, nham thạch vẫn là nham thạch, không hề có chút thay đổi. Vả lại cơ thể Hoàng Thiên quả thật còn có thể xuyên qua chính giữa. Điều này vô cùng tuyệt vời. Với sự phối hợp của thần thức, tuy Hoàng Thiên đang ở dưới lòng đất, nhưng mà cũng biết rõ tình hình xung quanh mấy chục mét, vô cùng thuận lợi tiến vào cung điện bên dưới lòng đất. Chỉ thấy thân hình hắn đang di chuyển nhanh chóng ở độ sâu mấy chục mét, sau đó dễ dàng xuyên qua bức tường đá dày đặc của cung điện. Bóng dáng Hoàng Thiên nhô ra từ vách tường bằng đá, vô cùng quỷ dị. Hoàng Thiên tiến sâu vào bên trong cung điện, mà vách tường bằng đá nơi Hoàng Thiên đi vào vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi, vẫn giống y như lúc ban đầu. Hoàng Thiên tiến vào cung điện, trong lòng thầm nghĩ. Độn thổ khoảng cách mấy trăm mét, chân khí tiêu hao khá là lớn, nhưng Hoàng Thiên có hỗn độn linh ngọc. Hắn lấy từ bên trong hỗn độn linh ngọc ra một ít linh khí. Dưới vận chuyển của công pháp lập tức chuyển thành chân khí. Cung điện dưới lòng đất là một không gian kín. Trăm năm qua chưa từng có ai bước vào, không khí bên trong rất bẩn. Nhưng Hoàng Thiên là người tu chân, về cơ bản thứ này không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Nhìn những rương gỗ được sơn đỏ sắp xếp chỉnh tề bên trong cung điện, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Những món đồ này đều là của mình. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay, mấy rương gỗ lớn đã không thấy tăm hơi. Bên trong túi càn khôn của Hoàng Thiên lại xuất hiện mấy cái rương gỗ. Hoàng Thiên lại suy nghĩ một chút, mấy rương gỗ lần nữa xuất hiện. Từng rương gỗ xuất hiện ở bên trong túi càn khôn của hắn, đúng là trúng mảnh lớn. Trước đây, Hoàng Thiên cảm thấy túi càn khôn của mình lớn vô cùng. Không gian 100 mét vuông có thể đựng được rất nhiều đồ. Hiện nay Hoàng Thiên mới cảm giác được túi càn khôn của mình nhỏ đến cỡ nào. Rương gỗ bên trong cung điện, Hoàng Thiên chỉ nhét vào được khoảng gần một nửa. Túi càn khôn dường như không thể nào xếp thêm vào được. Bên trong túi càn khôn, ngoài trừ một ít nguyên thạch phỉ thúy ra thì không có nhiều thứ khác. Không gian vốn dĩ rất lớn. Nhưng sau khi những rương gỗ này được xếp vào, toàn bộ túi càn khôn đã tràn đầy. Tuy nhiên, mặc dù túi càn khôn đã nhét đầy, nhưng bề ngoài của nó vẫn không hề thay đổi. Vẫn là một túi tiền nhỏ xẹp lép. Trọng lượng cũng không thay đổi, vẫn nhẹ như trước đây. Nhìn những chiếc rương gỗ bên trong cung điện bị mình xếp vào gần một nửa, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Xem ra phải đến hai lần mới có thể chuyển hết được. Thật sự là có quá nhiều đồ. Nhiều vàng bạc châu báu tranh chữ các loại, toàn bộ đều được xếp ngay ngắn từng hòm từng hòm. Những thứ đồ này chắc chắn là do Hoàng đế đã xây dựng cố cung, cất giữ ở đây. Có khả năng đây là của cải dự trữ của cả một vương triều thời ấy. Sau mấy trăm năm lịch sử các triều đại thay đổi, những thứ này lại thuộc về Hoàng Thiên. Hắn quả thực đã chiếm được tiện nghi. Hoàng Thiên cười hài lòng. May mà đây là dưới lòng đất. Cho dù tiếng cười của hắn có to hơn thì cũng không bị ai phát hiện ra. Hoàng Thiên chưa hết thèm muốn. Hắn thỏa mãn nhìn một ít rương gỗ sơn son kia. Sau đó mới rời khỏi nơi này. Vẫn là độn thổ, Hoàng Thiên từ trong một góc hẻo lánh ở mặt đất đi ra. Có thần thức thật là tốt. Trước khi Hoàng Thiên ra khỏi mặt đất, hắn dùng thần thức kiểm tra xung quanh một lát. Ở trong góc cách đó không xa, có một cặp đôi độ tuổi thanh niên đang hôn nhau. Nếu như hắn đột ngột xuất hiện, nhất định sẽ chấn động người ta. Hoàng Thiên ở dưới mặt đất cách vài mét chờ mấy phút, chờ đôi thanh niên nọ đi xa, khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Hắn mới cẩn thận chui ra khỏi mặt đất. Hoàng Thiên ra khỏi lòng đất, nhìn qua không thấy có gì khác thường. Hắn lại giả bộ làm một du khách, bắt đầu đi ra bên ngoài. Ôi, thật hạnh phúc! Nghĩ đến những đồ vật trong túi càn khôn, nghĩ tới việc còn có rất nhiều đồ vật bên trong cung điện dưới nền đất đang chờ mình tới chuyển đi. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn lái xe, quay trở về biệt thự ở Vân Trạch Cốc, đi thẳng đến nhà kho lớn ở góc biệt thự. Nhà kho này rất rộng, có diện tích đến 200-300 mét vuông. Nơi này là nơi Hoàng Thiên cất giữ đồ đạc của mình. Hoàng Thiên lấy tất cả nguyên thạch phỉ thúy và những chiếc rương gỗ lớn màu đỏ bằng gỗ tử đàn từ trong túi càn khôn ra, đặt toàn bộ nguyên thạch phỉ thúy vào trong một góc nhà kho. Những rương gỗ còn lại thì được mở ra, sắp xếp ngăn nắp dựa vào tường. Túi càn khôn trống rỗng, Hoàng Thiên đang chuẩn bị lần nữa đi vận chuyển, mang toàn bộ những thứ ở cung điện dưới lòng đất quay về, cất giữ bên trong nhà kho. Sau khi sắp xếp xong các rương gỗ, Hoàng Thiên hào hứng mở một trong các rương gỗ lớn ra. Rương gỗ được làm từ chất liệu rất tốt, rất chắc chắn. Nếu không thì trải qua mấy trăm năm như vậy đã sớm mục nát mất rồi. Khi Hoàng Thiên mở rương ra, bên trong tất cả đều là vàng thỏi. Những thỏi vàng này, mỗi một thỏi đều có khối lượng hơn 1 kg, nhưng chất lượng không thể sánh ngang với vàng 10. Hàm lượng vàng đoán chừng chỉ có 99%, khẳng định là chưa tới 99%. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không thành vấn đề. Hoàng Thiên có thể mang vàng này đi luyện chế thành vàng 10, thậm chí là vàng nguyên chất 10.000 cũng được. Cầm một thỏi vàng lên, Hoàng Thiên án chừng một chút. Nặng trịch. Đây là thu hoạch nặng trịch của hắn. Nhìn một lúc lâu, Hoàng Thiên đóng những rương gỗ đó, sau đó bắt đầu luyện chế trận kỳ. Trong túi càn khôn có một ít vật liệu, trong góc nhà kho cũng có một ít vật liệu. Ngoài ra trong túi càn khôn của hắn cũng có một ít tài liệu luyện chế trận kỳ. Hoàng Thiên luyện chế một cái trận kỳ cấp 2, sau đó bày một trận pháp phòng ngự cấp 2 trong phạm vi nhà kho, bày thêm một cái ảo trận cấp 2. Hai trận pháp được bố trí xong, nhà kho này bây giờ đã an toàn tuyệt đối, nhất định là nơi an toàn nhất thế giới. Trận pháp phòng ngự cấp 2 hoàn toàn có thể bảo vệ kho hàng này. Nếu như Hoàng Thiên không muốn thì không ai có thể bước vào, cho dù là từ lòng đất chui lên hay là từ trên trời xuống cũng không được. Ảo trận cấp 2 cũng có vai trò vô cùng lớn. Ảo trận phát huy tác dụng, ngoài trừ Hoàng Thiên ra thì không một ai có thể nhìn thấy nhà kho này. Người bình thường nhìn vào chỉ thấy một ít hoa cỏ cây cối và biệt thự, chứ không hề thấy kho hàng. Càng kỳ lạ hơn là những cây cối hoa cỏ này còn thật sự tồn tại, thậm chí còn có thể ngắm hoa ở đây. Bày xong hai trận pháp này, từ nay về sau, nơi này đã trở thành một nơi tuyệt mật. Hoàng Thiên có thể cất giữ một số đồ vật quan trọng ở đây, giống như những chiếc rương gỗ kia. Buổi tối, Hoàng Thiên đi tới cung điện dưới lòng đất thêm 2 lần nữa. Hắn kết hợp thần thức và thuật độn thổ, làm cho thần không biết quỷ không hay. Tất cả mọi thứ bên trong cung điện dưới lòng đất đều được hắn vận chuyển về nhà kho của mình. Sau khi hoàn thành công tác vận chuyển, Hoàng Thiên cẩn thận kiểm tra lại thành quả chuyến vận chuyển của mình. Từng chiếc rương gỗ lớn sơn son được Hoàng Thiên sắp xếp lại ngay ngắn. Hắn bắt đầu mở từng chiếc rương này ra, kiểm tra đồ vật bên trong. Hầu hết các rương đều đựng vàng thỏi. Những thỏi vàng bên trong rương rất lớn, nhưng hình thức đều khá cũ. Trên mỗi thỏi vàng đều có khắc chữ lên. Nói cách khác, vừa nhìn đã biết là vàng từ triều đại nhà Minh. Chắc có lẽ những thỏi vàng này đều được rèn đúc vào đầu thời nhà Minh. Đây là một lượng của cải khổng lồ của triều đại nhà Minh. Nhiều vàng như vậy, thần thức của Hoàng Thiên hơi quét qua, ước tính tổng trọng lượng khoảng 1.200 tấn. Hơn 1.000 tấn vàng, đây là một con số khổng lồ. Hiện nay trên thế giới dự trữ vàng của rất nhiều quốc gia còn chưa đạt đến con số này. Chỉ có những quốc gia lớn mới có thể dự trữ nhiều vàng đến thế. Số vàng khổng lồ này bây giờ đã trở thành tài sản riêng của Hoàng Thiên, lặng lẽ chất trong nhà kho rộng lớn. Hoàng Thiên cầm từng khối vàng lên, hài lòng xem đi xem lại, cuối cùng không nỡ bỏ những thỏi vàng này vào bên trong rương. Ngoài vàng ra, thứ nhiều thứ hai là châu báu. Có vài rương châu báu lớn, Hoàng Thiên nhìn mà hoa mắt. Có dạ minh châu to bằng quả trứng gà, có đồ dùng bằng ngọc tinh xảo, có đồ trang sức xa hoa, có san hô cực phẩm cao 2-3 thước. Trời ơi, đây không phải là Hòa Thị Bích trong truyền thuyết chứ? Hoàng Thiên cầm một khối ngọc bích lên, vô cùng giật mình. Nhìn hình thức của khối ngọc này, xem phẩm chất, rất có khả năng là Hòa Thị Bích trong truyền thuyết. Hoàng Thiên cầm khối ngọc bích này trong tay, thưởng thức một hồi lâu mới buông xuống, sau đó lại cầm một món trang sức và đồ dùng bằng ngọc lên, cẩn thận thưởng thức. Những thứ đồ này nhiều khả năng là đồ dùng trong cung, chúng đều có phẩm chất hàng đầu. Mỗi một món đều có giá trị rất lớn. Nếu như làm đồ cổ, giá trị mua vào sẽ rất cao. Đây cũng là một món tài phú khổng lồ. Ngoài trừ vàng, đồ đạc châu báu ra, còn có mười mấy rương gỗ sứ tinh xảo, khoảng chừng 100 cái. Mặc dù Hoàng Thiên không biết nhiều về đồ sứ, hắn cẩn thận cầm vài món đồ sứ lên ngắm nghía. Mỗi một kiện đồ sứ đều có ký hiệu, hiển nhiên là tinh phẩm bên trong quan diêu. Mỗi một món đồ đều có giá trị ít nhất là mấy ngàn vạn. Cuối cùng, chính là mấy rương tranh chữ. Hoàng Thiên mở ra một cái rương gỗ lớn nhất, cầm một bộ tranh chữ lên, cẩn thận mở. Chỉ thấy chữ viết rồng bay phượng múa, trên bức tranh có viết hai chữ, Hoài Tố. Lại chọn một bộ khác cũng là tác phẩm thư pháp, nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp. Đây là tác phẩm Liễu Công Quyền. Hắn lấy thêm một bộ tác phẩm hội họa nữa ra, chậm rãi mở. Mặc dù Hoàng Thiên không phải là người am hiểu về tranh cổ, nhưng nhìn tới chỗ ký tên, hắn vô cùng giật mình. Đây lại là tác phẩm của Ngô Đạo. Vậy mà lại là tác phẩm của Ngô Đạo. Ngô Đạo được mệnh danh là Họa Thánh. Mọi người đều nói người này không có tác phẩm thực sự nào được truyền lại đời sau. Hoàng Thiên ngạc nhiên tới mức phải nhìn kỹ lại bức họa này một lần nữa. Hắn thầm nghĩ, nếu như đặt những món đồ này ở cùng một chỗ, bức họa này có lẽ là bức họa thật. Đây thật sự là bút tích của Ngô Đạo. Hoàng Thiên cảm thấy hai tay mình hơi run. Đây là một món bảo vật vô giá, không phải là thứ có thể dùng tiền để đo đếm. Hoàng Thiên cảm thấy mình hoàn toàn bị khiếp sợ đến không xong rồi. Hắn đại khái xem qua mười mấy bức, liền ngừng không xem nữa. Những bức tranh này đều là do những danh họa nổi tiếng họa ra. Mỗi một cái tên đều vang dội như sấm bên tai. Đổng Nguyên, Diêm Lập Bản, Nhan Chân Khanh, Trường Húc. Hoàng Thiên cảm thấy nhịp tim mình nhất định đã lên đến hơn 120. Một lúc lâu sau, tâm trạng hắn vẫn chưa thể bình tĩnh được. Giá trị của những thứ này hoàn toàn vượt hơn 1.000 tấn vàng. Mỗi một món đều là đồ vật vô giá. Ngoài ra, giá trị nghệ thuật lại không cách nào đánh giá được. Bản thân Hoàng Thiên cũng không biết mình đã ở trong nhà kho này trong bao lâu, sửng sốt bao lâu. Ít nhất, hắn đã ngây ngốc đến tận nửa đêm mới rời khỏi nhà kho này, quay trở về phòng ngủ trong biệt thự, rất lâu mới ngủ thiếp đi. Tối nay, Hoàng Thiên phá lệ không tu luyện. Tâm trạng hắn cũng không thích hợp để tu luyện. Nghĩ rằng trong nhà kho của mình còn có rất nhiều thứ tốt. Tâm trạng Hoàng Thiên tràn đầy hưng phấn, thật sự không cách nào tu luyện được. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Hoàng Thiên rời giường, rửa mặt xong rồi lại đi vào nhà kho một lát. Sau một lần nữa ngắm nhìn những chiếc rương gỗ lớn đang được sắp xếp chỉnh tề. Trải qua mấy trăm năm lịch sử, màu sơn của những chiếc rương gỗ này đã trở nên loang lổ, thậm chí còn hơi cũ kỹ. Đặc biệt là những rương gỗ đựng vàng, nếu như vận chuyển lần nữa thì chắc chắn sẽ vỡ nát, nhưng Hoàng Thiên lại không có ý định di chuyển chúng. Hoàng Thiên nhiều nhất chỉ là muốn mở nắp của chúng ra, ngắm nghía một lát, lần nữa ngắm nhìn hơn một giờ rồi mới rời khỏi kho hàng, lấy điện thoại ra chuẩn bị đi tìm Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, cậu có rảnh không? Đi ra ngoài chơi một lát. Nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ vui vẻ nói. Hoàng Thiên, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của anh rồi. Anh không biết, anh em của anh nhớ anh cỡ nào đâu. Quả thật là nhớ tới độ mất ăn mất ngủ. Tôi... Thấy Vương Tiểu Vĩ còn chuẩn bị nói tiếp, Hoàng Thiên lập tức cười mắng ngắt lời anh ta. Vương Tiểu Vĩ, cậu có thôi buồn nôn đi không? Cẩn thận, tôi đá cậu bây giờ. Vương Tiểu Vĩ cười vui vẻ, cười xong mới nghiêm túc hơn một chút, rồi nói. Hoàng Thiên, anh đã có lời chào hỏi tôi. Tôi đương nhiên rảnh rỗi rồi. Anh nói địa chỉ đi, chúng ta gặp mặt nhau. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi báo tên một số địa điểm mà hắn quen thuộc ở thủ đô. Vậy chúng ta gặp mặt ở quảng trường thương mại Phú Giai có được không? Không thành vấn đề, tôi tới đó ngay đây. Vương Tiểu Vĩ vô cùng sảng khoái đồng ý. Hoàng Thiên lựa chọn gặp mặt ở cửa siêu thị nhà mình. Một phần là muốn nắm tình hình của siêu thị mới khai trương. Một phần là muốn tới tòa nhà văn phòng của mình, cách quảng trường thương mại Phú Giai không xa. Hoàng Thiên ra ngoài, lái xe đi. Gần trưa thì tới quảng trường thương mại Phú Giai ở gần Quang Trung. Khi Hoàng Thiên đến đó, Vương Tiểu Vĩ đã chờ sẵn rồi. Thấy Hoàng Thiên xuống xe, Vương Tiểu Vĩ lập tức bước nhanh tới, vui vẻ nói. Hoàng Thiên, đại ca của tôi ơi! Thời gian này anh đi đâu chứ? Thật giống như là biến mất khỏi trái đất. Trong khoảng thời gian này, lúc đầu Hoàng Thiên bế quan gần 20 ngày, tiếp theo lại đi du lịch cùng Hàn Tuyết mấy ngày. Ngày hôm qua lại tới Cố Cung làm công việc vận chuyển, chuyển những đồ vật có giá trị bằng cả một tòa thành trì kia về. Nghĩ tới thành quả lao động sau mấy lần vận chuyển, Hoàng Thiên hài lòng cười nói. Gần đây tôi hơi bận, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Mọi chuyện cơ bản đã xong xuôi. Vương Tử Vĩ không xoắn xít, hỏi Hoàng Thiên gần đây đang bận chuyện gì, mà ra vẻ thần bí nói. Hoàng Thiên, nghe nói anh vừa sửa trị Trần Phong, có đúng không? Cậu nghe ai nói? Hoàng Thiên à, anh không biết đâu. Chuyện này đã đồn khắp phạm vi nội ô thủ đô. Trần Phong cũng bị nhà họ Trần nhốt lại, liên tục nửa tháng. Mấy ngày trước vừa mới được thả ra. Vương Tiểu Vĩ mặt mày hớn hở tiếp tục nói. Hoàng Thiên, anh không biết đâu. Trước đây Trần Phong hung hăng cỡ nào, vậy mà bây giờ hắn ta đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Biết điều hơn nhiều, cả người đều tiều tụy ủ rũ, dáng vẻ vờ vạc. Hoàng Thiên, anh lợi hại thật nha. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh như đang dâng trào. Hoàng Thiên nhanh chóng cười nói. Dần, Vương Tiểu Vĩ, tôi thấy cậu càng ngày càng thiếu đòn rồi. Vương Tiểu Vĩ cười đắc ý, sau đó đi tới gần quảng trường thương mại Phú Giai. Hoàng Thiên, anh mở một nơi lớn như vậy mà cũng không cho tôi biết. Không được nha, tôi muốn đi vào chọn mấy thứ đồ, coi như là anh bồi thường cho tôi. Hoàng Thiên lắc đầu cười. Đợt trung tâm thương mại này khai trương, tôi cũng không tham gia. Có điều cậu muốn chọn cái gì cũng được, tôi đi cùng cậu. Hoàng Thiên cũng muốn đi vào xem xét tình hình nơi này một chút. Sau khi nơi này khai trương, Hoàng Thiên vẫn chưa tới. Hai người lập tức đi vào quảng trường thương mại Phú Giai. Đi vào bên trong, cảm giác đầu tiên của Hoàng Thiên là lớn, rất lớn, lớn vô cùng. Cảm giác thứ hai chính là náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thiên, chuyện làm ăn ở chỗ này thật là phát triển. Anh xem bên trong này đi, ai cha, có thật nhiều người. Khuôn mặt của Vương Tiểu Vĩ đầy ngạc nhiên. Hoàng Thiên xem xét tình hình của nơi này cũng hài lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Sở Minh Hạo thật giỏi, không cần mình phải bận tâm lo lắng, đã sắp xếp nơi này trật tự ngay ngắn như vậy rồi. Môi trường mua sắm cũng rất là tốt, à, các loại hàng hóa cũng vô cùng đa dạng. Toàn bộ quảng trường thương mại Phú Giai có 6 tầng trên mặt đất, 2 tầng ngầm có quy mô khá lớn, đầy đủ công năng. Bên trong được trang bị các loại phương tiện chiếu sáng tiên tiến, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cấp thoát nước lẫn nhà kho đều đầy đủ. Quảng trường thương mại Phú Giai cũng là một khu phức hợp, tòa nhà đổ xe bên trong siêu lớn có thể trực tiếp lái ô tô thẳng vào tầng trệt tương ứng. Vừa đến lầu 4 là quảng trường thương mại rộng lớn với đầy đủ các loại mặt hàng, tầng 5 là khu ẩm thực với các nhà hàng nổi tiếng. Tầng 6 là cơ sở giáo dục, có các cơ sở giáo dục mới chuyển đến như trung tâm đào tạo tiếng Anh, trường tư thục, giáo dục đại học, dạy dỗ trẻ nhỏ, trung tâm âm nhạc tiếng Anh, câu lạc bộ nhảy hiện đại, câu lạc bộ thể dục nhịp điệu, câu lạc bộ nhiếp ảnh và nhiều đơn vị nổi tiếng khác. Trên tầng 5 có hơn 100 quán ăn, các cơ sở giáo dục ở tầng 6 cũng đã khai trương thành công. Toàn bộ tổ hợp quảng trường thương mại Phú Giai đã vô cùng hoàn thiện rồi. Vương Tiểu Vĩ nhìn quảng trường thương mại khổng lồ, trong lòng cũng rất phấn khích, trầm trồ kinh hô, hét lên với Hoàng Thiên. Tôi muốn đến khu hàng cao cấp, tôi muốn chọn hàng cao cấp. Vương Tiểu Vĩ hét rất to, rất nhiều người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng mà Vương Tiểu Vĩ là ai? Hắn không hề quan tâm đến những ánh mắt này, vọt thẳng đến khu hàng cao cấp. Hoàng Thiên nhìn Vương Tiểu Vĩ giống như một chú hề. Chỉ biết lắc đầu không nói nên lời, đi theo sau Vương Tiểu Vĩ. Ôi chết thật, không nên gọi Vương Tiểu Vĩ là một tên hề. Hình tượng của cậu ta hoàn toàn không còn nữa. Hoàng Thiên nhìn ra xung quanh thấy có một số người cũng đang nhìn mình, trong lòng tự nhủ. Vương Tiểu Vĩ vọt thẳng tới khu bán hàng cao cấp, đầu tiên là chạy tới khu chuyên bán đồng hồ. Hiển nhiên anh ta là người trong nghề, lập tức chạy đến một quầy hàng chuyên kinh doanh đồng hồ đeo tay vô cùng xa hoa. Hùng hùng hổ hổ nói với nữ nhân viên bán hàng. Ở đây có loại đồng hồ đeo tay nào sang nhất, lấy ra cho tôi xem. Nữ nhân viên quầy hàng ngơ ngác nhìn Vương Tiểu Vĩ, chắc chắn cô ta đang nghĩ tên này là ai, không tới làm mình mừng hụt đấy chứ. Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt của nữ nhân viên bán hàng, lập tức tiến lên hai bước, nghiêm nghị nói. Tôi sẽ thanh toán hóa đơn, cô cứ làm theo yêu cầu của anh ta đi. mang những loại đồng hồ đeo tay đắt tiền nhất ra đây. Nữ nhân viên quầy hàng không quen biết Hoàng Thiên nên cũng không biết hắn là một ông chủ thật sự. Nhưng Hoàng Thiên ăn mặc sang trọng, trên người còn có một ít khí chất đặc thù. Cô gái bán hàng cũng không dần chừ, lập tức lấy ra những mẫu đồng hồ đeo tay quý nhất đưa cho Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ vô cùng vui vẻ cầm mấy chiếc đồng hồ tinh xảo lên xem xét, sau đó vô cùng thích thú đeo nó lên cổ tay mình, ngắm nghía xung quanh, hiển nhiên rất là thích. Hoàng thiếu, chiếc đồng hồ đeo tay này rất là ok, tôi muốn chiếc này. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói với nữ nhân viên bán hàng. Quẹt thẻ đi, tôi thanh toán. Trong lòng nữ nhân viên quầy hàng cảm thấy vui vẻ, lần thứ hai âm thầm đánh giá Hoàng Thiên, nghĩ thầm. Người thanh niên này đúng là có tiền, mua chiếc đồng hồ đeo tay trị giá mấy trăm ngàn tệ mà chẳng nháy mắt lấy một cái. Hoàng Thiên quẹt thẻ thanh toán, với hắn mà nói mấy trăm ngàn chỉ là một con số nhỏ. Mấy ngày hôm qua thôi, Hoàng Thiên còn thu hoạch được nhiều đồ quý như vậy. Tiền cho một cái đồng hồ đeo tay, Hoàng Thiên không hề bận tâm. Ngoài ra, hắn nhìn tới dáng vẻ vui mừng của Vương Tiểu Vĩ cũng thấy vui trong lòng. Trong lòng Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ là bạn bè, hoàn toàn không cần phải đề phòng. Ở bên cạnh Vương Tiểu Vĩ, trạng thái tinh thần của hắn hoàn toàn thả lỏng. Hoàng Thiên rất là thích cảm giác này. Vương Tiểu Vĩ giơ chiếc đồng hồ đang đeo ở tay mình ra. Sau khi hài lòng nhìn ngắm một lát, anh ta lại chuẩn bị đi chọn một sợi thắt lưng hay món đồ gì. Hoàng Thiên lại lần nữa được mở mang tầm mắt. Hắn chỉ thấy Vương Tiểu Vĩ nhanh chóng lao ra ngoài với tốc độ nhanh tới mức ngay cả Hoàng Thiên cũng cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua khi Hoàng Thiên thấy bóng dáng của Liễu Nhan ở xa xa, lập tức bật cười lắc đầu. Ôi, tên Vương Tiểu Vĩ này thật là... Liễu Nhan đang đi chọn túi cùng một cô gái trẻ khác. Bọn họ không biết vì sao ánh mắt của Vương Tiểu Vĩ lại tinh đến vậy. Chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Liễu Nhan, đồng thời còn nhanh chóng vọt tới. Hoàng Thiên, thật có lỗi nha, chúng ta liên lạc sau. Giọng nói của Vương Tiểu Vĩ truyền vào tai Hoàng Thiên, còn bóng dáng của anh ta thì đã cách xa mười mấy mét. Hoàng Thiên lắc đầu nói, ôi cái tên này đúng là trọng sắc khinh bạn. Vương Tiểu Vĩ chạy đi rồi, Hoàng Thiên bắt đầu đi dạo hết quảng trường thương mại một mình. Quảng trường có diện tích rất lớn, Hoàng Thiên đi dạo hơn nửa ngày, cũng chưa thể dạo hết toàn bộ. Hắn đành đi dạo qua loa một vòng. Sau khi ra khỏi quảng trường thương mại Phú Giai, Hoàng Thiên đã có chủ ý. Đây là cửa hàng đầu tiên của hắn ở thủ đô. Cửa hàng thứ hai, thứ ba và thậm chí thứ tư ở thủ đô sẽ rất nhanh được khai trương. Thủ đô lớn như vậy, dân số hơn 20 triệu người. Hoàng Thiên ước tính tập đoàn siêu thị Phú Giai của hắn nên mở ít nhất là 5-6 cửa hàng lớn trong nội thành. Ngoài ra, khoảng cách từ thành phố lớn như Tân Cảng tới thủ đô cũng không có xa. Hắn cũng nên xem xét đến việc mở một chi nhánh ở đó. Cũng tới lúc phải xây dựng trung tâm phân phối hậu cần có quy mô lớn, liên kết mở rộng ra thủ đô và Tân Cảng. Hoàng Thiên vừa nghĩ vừa bước ra khỏi quảng trường thương mại Phú Giai, leo lên xe, lái xe đến tòa nhà Phú Giai sang trọng của hắn xem xét một chút. 5 tầng trên cùng của tòa nhà Phú Giai, diện tích mỗi tầng khoảng 15.000 đến 16.000 m2. Văn phòng ở 5 tầng này có tổng diện tích khoảng 70.000 đến 80.000 m2. Cơ bản đã hoàn thành phần trang trí. Không lâu sau có thể sử dụng được rồi. Nhìn tòa nhà văn phòng sang trọng này, công đoạn trang trí về cơ bản đã gần hoàn thành xong. Hoàng Thiên rất hài lòng, cũng rất vui vẻ. Diện tích sử dụng làm công ty ở vào khoảng 70-80 ngàn mét vuông, có thể dư ít nhất là mấy ngàn nhân viên. Về phần văn phòng trụ sở của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, hoàn cảnh văn phòng vô cùng rộng rãi, thoải mái, thiết kế trang trí đều rất tốt. Điều kiện của các phòng họp và văn phòng lớn nhỏ cũng rất tốt. Ngoài ra, Hoàng Thiên còn đặc biệt ngắm nhìn văn phòng chủ tịch đã được trang trí lại. Căn phòng này có diện tích 200-300 m2, vô cùng sang trọng. Hoàng Thiên nhìn phòng làm việc của mình rộng lớn xa hoa, trong lòng vui vẻ, mỉm cười. Tên Sở Minh Hạo này, chuyện gì cũng suy nghĩ rất chu toàn. Văn phòng như vậy rất tốt, không tệ đâu. Hoàng Thiên ở phòng làm việc của mình thỏa mãn nhìn ngắm bên trong một chút. Nhưng Hoàng Thiên là một ông chủ phủi tay điển hình, thích giao việc cho người khác để mình có thời gian rảnh rỗi. Văn phòng sang trọng như vậy, không biết một tháng hắn có thể sử dụng được bao nhiêu lần. Hoàng Thiên hài lòng nhìn văn phòng làm việc của mình một lát, thích thú ngồi lên chiếc ghế chủ tịch rộng rãi thoải mái. Nhìn chiếc bàn làm việc to lớn làm từ gỗ tử đàn, đánh giá cách trang trí văn phòng. Hoàng Thiên nghĩ thầm, trang trí căn phòng làm việc này ít nhất cũng hơn 10 triệu tệ. Nhưng mà hắn có tiền, 10 triệu thì 10 triệu, không tệ, rất thoải mái. Hoàng Thiên nghĩ thầm, lại sờ cằm mình. Hắn định nói văn phòng tốt như vậy, có phải sau này mình nên đến đây nhiều lần hơn không? Ngồi trên ghế chủ tịch được mười mấy phút, Hoàng Thiên đứng dậy, đi mấy bước tới cửa sổ rộng lớn rồi kéo rèm ra, để ánh nắng bên ngoài thông qua cửa sổ lớn chiếu vào. Hắn đứng trước cửa sổ ở tầng 58 ngắm nhìn toàn bộ thủ đô, nhìn ngắm một lúc lâu. Không biết trong lòng Hoàng Thiên đang nghĩ gì, hắn cứ đứng như vậy không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phương xa. Có thể là đang nghĩ tới đế quốc bán lẻ của riêng mình. Một lúc lâu, Hoàng Thiên mới thu hồi ánh mắt, lần thứ hai đánh giá văn phòng sang trọng của mình. Thấy trong văn phòng làm việc có một số đồ mỹ nghệ dùng để trang trí rất sang trọng, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Nếu như hắn mang tới vài món đồ cổ bằng sứ tinh xảo mà hôm qua mới chuyển từ cung điện lên, thì sao nhỉ? Rất nhanh sau đó hắn lại khẽ gật gù, hiển nhiên ý kiến này không tồi. Vậy là Hoàng Thiên lên kế hoạch thực hiện việc này ngay trong phòng làm việc của mình. Chỗ này đặt một cái bình sứ thanh hoa. Còn chỗ này đặt một chậu gốm đời đường. Còn nơi này đặt một cái... Nhìn những bức tường xung quanh, Hoàng Thiên nghĩ chỗ này có thể treo một bộ thư pháp của Liễu Công Quyền. Chỗ này có thể treo tác phẩm hội họa của Diêm Lập Bản. Đúng rồi, có nên lấy tác phẩm hội họa của Ngô Đạo ra mà treo không? Đây quả thật là một vấn đề rối rắm. Ở trong văn phòng của mình một lúc lâu, Hoàng Thiên gọi điện cho Sở Minh Hạo sắp xếp một số việc quan trọng. Tiếp theo, hắn lại gọi một cú điện thoại về nhà. Đúng, Hoàng Thiên đang chuẩn bị quay về tỉnh Tương Nam một chuyến, đưa cha mẹ và em gái lên thủ đô. Sáng sớm hôm sau, một chiếc máy bay hạ cánh xuống thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên tay không ra khỏi sân bay. Lần này hắn không gọi cho Trịnh Nhược Đồng trước. Hắn muốn tạo cho cô một niềm vui bất ngờ. Hoàng Thiên đón một chiếc xe taxi ở cổng sân bay, đi thẳng tới công ty của Trịnh Nhược Đồng. Bây giờ đang là buổi sáng. Hắn đoán Trịnh Nhược Đồng chắc hẳn là đang làm việc ở công ty. Hoàng Thiên quen cửa quen nẻo rất nhanh đã đi tới cửa công ty của Trịnh Nhược Đồng. Hai cô gái xinh đẹp ở sau quầy lễ tân công ty vừa nhìn đã nhận ra Hoàng Thiên ngay, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Dạ, chào Hoàng Thiếu. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó đi thẳng vào công ty. Đến cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trịnh Nhược Đồng, thấy cửa phòng làm việc đóng chặt, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc, rồi nhẹ nhàng cất bước đi vào bên trong. Vừa tiến vào văn phòng, Hoàng Thiên lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc. Hắn liếc mắt thấy Trịnh Nhược Đồng đang mặc đồng phục công sở, ngồi xem văn kiện sau bàn làm việc bên trong văn phòng. Hiển nhiên, Trịnh Nhược Đồng không nghĩ là Hoàng Thiên, còn tưởng rằng là thư ký của mình mang cà phê vào, nên Trịnh Nhược Đồng cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nghiêm túc nói. Cứ để cà phê trên bàn bên cạnh là được rồi. Nói xong cô cũng không ngước mắt lên nhìn. Trịnh Nhược Đồng rất nghiêm túc, hoàn toàn có dáng dấp uy nghiêm của một vị phó tổng giám đốc, đang tập trung tinh thần cầm văn kiện lên xem. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, không ngờ trong công việc Trịnh Nhược Đồng lại có dáng vẻ như thế, khác hoàn toàn với hình tượng nóng bỏng buông thả trong cuộc sống. Hoàng Thiên cũng coi như được mở mang tầm mắt. Không ngờ người phụ nữ của mình khi làm việc lại chăm chú đến vậy. Hoàn toàn là hình tượng một người phụ nữ kiên cường. Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp, nhiệt tình, phóng khoáng. Chỉ có Hoàng Thiên mới có phúc nhìn thấy. Trong công việc, hình tượng của cô hoàn toàn là hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Mọi người đều nhìn thấy Trịnh Nhược Đồng nghiêm túc, lạnh như băng, tác phong mạnh mẽ, lôi đình. Hoàng Thiên đứng đó hất cằm, vô cùng thích thú với hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ của Trịnh Nhược Đồng. Hắn say sưa ngắm nhìn, trong lòng vô cùng vui. Lại nói đến Trịnh Nhược Đồng, cô đang nghiêm túc đọc văn kiện, dường như toàn bộ tinh thần và sức lực đều đặt lên trên văn kiện. Đã rất lâu rồi cô không gặp Hoàng Thiên, trong lòng Trịnh Nhược Đồng đầy ắp hình bóng của hắn. Chỉ cần yên lặng một lát thì hình bóng của Hoàng Thiên lại sẽ mạnh mẽ điên cuồng tràn ngập trong tâm trí cô. Chỉ có làm việc, nỗ lực làm việc, dồn hết tâm trí vào công việc, thì Trịnh Nhược Đồng mới bớt suy nghĩ đến Hoàng Thiên. Cô không muốn mình rơi vào bên trong những suy nghĩ điên cuồng ấy, cho nên cô ra sức nỗ lực làm việc, biến mình thành một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Cho dù là vậy, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng người, Trịnh Nhược Đồng lại sẽ nhớ đến Hoàng Thiên. Mỗi khi nhớ tới cảm giác ngọt ngào lãng mạn giữa hai người, cô lại khẽ cười khúc khích, hoàn toàn khắc hình tượng nghiêm túc lạnh lùng như băng trong công việc. Đã 20 mấy ngày trôi qua, Trịnh Nhược Đồng không gặp Hoàng Thiên, chỉ có thể liên lạc với hắn qua điện thoại. Cô dung nhập toàn bộ nỗi nhớ của mình vào cảm xúc trong điện thoại. Mỗi cuộc gọi, hai người đều nói chuyện ít nhất là 2 tiếng đồng hồ trở lên. Nếu như không phải công ty có quá nhiều việc cần phải xử lý, thì Trịnh Nhược Đồng thật sự muốn bay đến thủ đô, bay vào vòng tay ấm áp của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lặng yên đứng nhìn Trịnh Nhược Đồng làm việc một lúc lâu. Trong lòng hắn tràn đầy yêu thương. Sau khi Trịnh Nhược Đồng xem xong một phần văn kiện, đột nhiên nhớ ra thư ký bưng cà phê cho mình, hình như vẫn chưa ra ngoài. Cô lập tức ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng như đang hòa lẫn vào nhau. Thấy là Hoàng Thiên, ban đầu ánh mắt của Trịnh Nhược Đồng có vẻ khó tin, miệng há to, nhưng khuôn mặt lại rất nhanh lộ ra vui mừng. Cô đứng dậy, nhanh chóng lao về Hoàng Thiên. Đột nhiên, mùi hương của Hoàng Thiên tràn ngập cõi lòng. Trịnh Nhược Đồng lúc này đã không còn hình tượng của một người phụ nữ lạnh lùng mạnh mẽ, mà thay vào đó là một người phụ nữ nóng bỏng, nhào vào vòng tay của Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng vui mừng đến mức hai mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên, giống như tất cả nỗi nhớ trong khoảng thời gian qua đều dồn vào cái nhìn này. Hoàng Thiên vì việc nghĩa không từ, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngay lập tức, hai người ôm hôn nhau một cách nồng nhiệt. Honey, buổi tối anh sẽ chăm sóc em thật là tốt. Trịnh Nhược Đồng nằm trong lồng ngực của Hoàng Thiên, đôi mắt mê ly. Cảm giác thân thiết này, hai người đối diện nhau mỉm cười hạnh phúc. Trên con đường đi đến huyện Bạch Mã có một chiếc xe Việt giả Mercedes đang phóng như bay. Sau khi từ thủ đô trở về thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên ở lại thành phố Phù Dung 3 ngày. Trong 3 ngày này, một nửa thời gian hắn để dành để ở cùng Trịnh Nhược Đồng. Thời gian còn lại, hắn đi gặp mấy người bạn của mình ở thành phố Phù Dung, thậm chí còn đi thăm Tề An Đức một lát. Trạng thái tinh thần của ông cụ rất tốt, thấy Hoàng Thiên đến thì rất vui mừng. Ông liền kéo Hoàng Thiên đi chơi mấy ván cờ. Lần này không chỉ gặp được Tề An Đức, mà đúng lúc cả Tề Vi Dân cũng có nhà. Tề Vi Dân và Hoàng Thiên ở trong phòng sách trò chuyện hơn nửa giờ. Dì Đường nhiệt tình mời Hoàng Thiên ở lại ăn cơm tối. Buổi tối Tề Tiểu Lộ cũng quay về. Thấy Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ vô cùng vui, cất tiếng gọi anh Hoàng Thiên vô cùng ngọt ngào. Hoàng Thiên lái xe của mình trở về, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua ở nhà họ Tề, mỉm cười ấm áp. Cuộc đời này đúng là một vở kịch. Chính bản thân hắn trong lúc vô tình đã cứu được Tề An Đức. Xa xa không nghĩ tới, mối quan hệ của họ lại phát triển tốt đến vậy. Hoàng Thiên nghĩ thầm, Tề An Đức là một ông cụ hiền lành, nhất định sẽ coi mình như cháu nuôi. Có thể có được một người ông nuôi như vậy cũng là một chuyện tốt. Tốc độ xe khá nhanh, khoảng cách tới thị trấn không xa, dọc theo lối ra xa lộ đi xuống cao tốc. Sau khi lái xe chạy vào thị trấn, rẽ vào ngã tư trung tâm, rồi lái xe đến trường trung học số 1 của huyện đón em gái, Hoàng Thiên lại chạy thẳng trên con đường cái dẫn về quê mình. Ngày hôm nay Hoàng Thiên trở về, hắn đã gọi điện thoại cho người thân báo trước. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vô cùng vui vẻ. Con trai về nhà, hai người đã chuẩn bị một bữa cơm phong phú từ sớm. Trong khoảng thời gian này, hai người sống trong một căn biệt thự ở quê. Căn nhà cũ kỹ ở quê đã được dỡ bỏ, xây lại một căn biệt thự lớn khang trang. Nhờ một công ty thiết kế chuyên nghiệp thiết kế, một công ty xây dựng chuyên nghiệp để xây dựng, biệt thự này có thể coi là bề thế và sang trọng nhất trong phạm vi 10 dặm 8 thôn. Hoàng Thiên không thiếu tiền, mỗi lần gửi tiền về nhà, ít nhất thì 100 vạn, nhiều thì 3 đến 5 triệu. Lúc mới bắt đầu, vợ chồng Hoàng Kiến Quân còn để dành tiền, chuẩn bị cho sau này Hoàng Thiên cưới vợ. Nhưng Hoàng Thiên nhiều tiền không chịu nổi, sau mấy lần chuyển tiền liên tiếp, số tiền trong thẻ ngân hàng của Hoàng Kiến Quân cộng vào đã vượt quá chục triệu. Vợ chồng Hoàng Kiến Quân biết con trai mình không muốn mình phải lo lắng, từ đó hai người cũng bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Anh hai à, lần này vẫn chỉ có mình anh thôi sao? Chị dâu tương lai của em đâu rồi? Vừa lên xe, Hoàng Hân đã tinh quái hỏi ngay về vấn đề này. Hoàng Thiên sợ cầm, nhớ đến Trịnh Nhược Đồng, lại nghĩ tới Hàn Tuyết, sau đó mới nói. Chuyện này chúng ta nói sau đi, Lần này anh trở về là muốn đón em đến thủ đô. Chúng ta sẽ đến thủ đô sao? Hoàng Hân nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên gật đầu. Cả nhà chúng ta đều đến thủ đô. Ở thủ đô, anh đã mua một căn biệt thự. Người nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau. Wow, thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi thủ đô. Hoàng Hân hưng phấn, khoa tay múa chân. Hoàng Thiên nhìn em gái vui vẻ, cũng mỉm cười hạnh phúc. Không bao lâu, xe lái vào thôn. Khi thấy chiếc xe Việt giả màu đen thô bạo tiến vào thôn, trên mặt những người ở đầu thôn đều đầy thiện ý. Mọi người tiến tới bắt chuyện với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng giảm tốc độ xe, vừa lái chậm chậm, vừa mỉm cười chào hỏi mọi người. Mọi người đều biết, gia đình kiếm được mấy đồng đó là gia đình nào. Và lúc trước, họ làm hôn lễ còn khoe khoang, đúng lúc gặp Hoàng Thiên về nhà, bị Hoàng Thiên mạnh mẽ chà đạp. Hai vợ chồng Kiến Quân là người tốt không nói. Bây giờ nhà họ giàu có nhưng vẫn nhiệt tình giúp mọi người. Không giống như một số người trong thôn chúng ta. Kiếm được vài đồng tiền liền xem thường chúng ta. Ngay cả mắt cũng hướng lên trời. Mọi người đang bàn luận sôi nổi ở cổng thôn. Nào là cảm thấy Hoàng Thiên rất có triển vọng. Vợ chồng Hoàng Kiến Quân là người tốt. Nếu như Hoàng Thiên nghe được những lời bàn luận này, chắc chắn sẽ rất vui. Lúc này Hoàng Thiên đang lái xe đưa em gái về nhà. Hắn nhìn căn biệt thự mới xây, trong lòng cũng cảm thấy vui. Biệt thự này rất tốt, có thể nói là đứng đầu nông thôn. Tường trắng ngói vàng, rường cột chạm trổ. Không chỉ có tường bao xung quanh cửa lớn, mà còn có cả hòn non bộ và đình nghỉ mát để nghỉ ngơi, còn có vườn hoa. Ngôi nhà ban đầu đã bị dỡ bỏ. Căn biệt thự mới xây này có diện tích lớn hơn căn nhà cũ. Phần đất bên cạnh căn nhà cũ và đất trồng các loại rau màu đều được san bằng để xây biệt thự mới. Anh à, đây chính là nhà mới của chúng ta. Hoàng Hân chỉ vào căn biệt thự mới tinh cách đó không xa rồi nói. Hoàng Thiên vui vẻ gật đầu, lái xe về hướng nhà mình. Cổng biệt thự không đóng, có lẽ vì biết trưa nay hắn quay về nên cửa lớn luôn rộng mở, để xe Hoàng Thiên có thể chạy thẳng vào. Cách biệt thự nhà họ Hoàng không xa, khoảng 20 đến 30 mét, có một ngôi nhà riêng bình thường. Hoàng Thiên nhớ đây là nhà của hàng xóm, chỉ là nửa căn nhà này đã cho thuê. Người thuê dường như là một đôi vợ chồng trung niên. Đôi vợ chồng trung niên này có vẻ đang chuẩn bị cắm rễ lâu dài ở đây. Trang phục cũng giống dân quê như đúc. Hai người còn bắt chước dáng vẻ ra ngoài làm việc nhà nông, nam vác cuốc, nữ bê rổ. Hiển nhiên đôi vợ chồng trung niên này thuê đồng ruộng ở thôn bên cạnh để trồng rau. Người khác có thể cho rằng đây là một cặp vợ chồng bình thường từ bên ngoài tới. Nhưng Hoàng Thiên là ai? Hắn chỉ vừa liếc mắt đã nhìn ra, cặp vợ chồng này không bình thường. Ẩn dưới vẻ ngoài bình thường, đôi vợ chồng này có tu vi kinh người. Người nam có tu vi huyền cấp trung kỳ, nữ có tu vi huyền cấp sơ kỳ. Hoàng Thiên chỉ nhìn thoáng qua đôi vợ chồng một lát, giả vờ như không nhìn thấy, lái xe lướt qua bên cạnh hai người, rồi chạy về phía nhà mình cách đó không xa. Có thể là nghe thấy tiếng xe, dù Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đang bận rộn với công việc, nhưng trong lòng hai người lại rất vui mừng, nhanh chóng bỏ công việc còn đang dang dở, hào hứng chạy ra. Đứng ở cửa nhà mình, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe Việt giả màu đen chạy chậm chậm qua, hai người đã rất quen thuộc với chiếc xe này, vô cùng mừng rỡ. Con trai họ đã về rồi. Hoàng Thiên thấy cha mẹ đứng ở cửa biệt thự chờ mình, cảm thấy ấm áp trong lòng. Hoàng Hân ngồi ở vị trí gần ghế của tài xế cũng vui vẻ hét. Cha, mẹ, chúng con về rồi. Hoàng Thiên giảm tốc độ đi chậm lại cũng hét lên. Cha, mẹ, con về rồi. Về là tốt rồi. Hai vợ chồng Hoàng Kiến Quân mắt đỏ hoe, đặc biệt là Phùng Xuân Nga đã lâu không gặp con trai, vui vẻ xoa xoa đôi mắt mình. Kết thúc tập 32 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.